Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Nhất Nặc chớp chớp mắt, lập tức thả lỏng, có chút sáu hỗ hỏi, thật sao anh không ép em sinh con? Ôn Lương Diệu nhìn bộ dạng này của cô, thân thể đột nhiên nóng lên, lúc này anh thật sự muốn sinh một đứa con với cô. Giọng nói anh lộ ra phần khắc chế. Không ép. Hình Nhất Nặc đứng lên, muốn ngồi bên cạnh anh, tới gần anh để nói chuyện. Hô hấp của Ôn Lương Diệu lập tức nặng nề thêm vài phần, anh có chút chật vật đứng lên, nói. Nhất Nặc, em sắp xếp xong nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng đây. Nói xong, Ôn Lương Diệu bước dài về phía cửa, anh phát hiện ở chung với cô khả năng tự chủ của anh ngày càng kém. Hình Nhất Nặc nhìn dáng vẻ vội vàng của anh liền có chút kinh ngạc, anh có chuyện gì gấp sao? Sáng sớm, xe của Hình Nhất Nặc đã đợi cô ở cửa khách sạn, Ôn Lương Diệu cùng cô đi ra ngoài. Đặt chuyến máy bay khoang hạng nhất, Hình Nhất Nặc ngồi xuống, tối qua vì hào hứng quá nên có chút mất ngủ, vì vậy sáng sớm dậy có chút buồn ngủ. Cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Ôn Lương Diệu ngồi bên cạnh cô, anh nhờ tiếp viên hàng không lấy cho một chiếc chăn đắp lên người cô, Hình Nhất Nặc nhíu mắt cười, dựa vào vai anh. Hình Nhất Nặc mơ mơ màng màng ngủ, mà chỗ bên cạnh có một cô gái trẻ tuổi lại vô cùng gợi cảm đang ngồi, cô là một người mẫu. Ánh mắt của cô ta từ lúc lên máy bay chỉ chú ý đến Ôn Lương Diệu. Sau khi máy bay cất cánh ổn định, cô gái này làm một vài động tác mờ ám muốn khiêu khích sự chú ý của Ôn Lương Diệu. Ánh mắt của Ôn Lương Diệu chỉ chú ý đến tạp chí trên tay anh, Hình Nhất Nặc đã chìm vào giấc ngủ, đầu nhỏ dựa vào vai anh, ngủ khá sâu. Cô người mẫu kia đương nhiên biết Ôn Lương Diệu và Hình Nhất Nặc là một đôi tình nhân, giờ đây cô ta thấy Hình Nhất Nặc đã ngủ rồi. Cô ta liền tìm cơ hội tiếp cận Ôn Lương Diệu, xem xong tạp chí liền để lên chiếc bàn nhỏ. Cô gái kia liền nhìn anh nở một nụ cười kiều diễm nói. Tiên sinh, có thể cho tôi mượn tạp chí của anh xem một chút không? Đây là cuốn tạp chí trợ lý Ôn Lương Diệu mang lên máy bay cho anh thuận tay đưa cho cô gái bên cạnh. Cô người mẫu nhận lấy, cười tươi nói. Cảm ơn anh, chút nữa tôi sẽ trả lại. Nói xong cô người mẫu lật tương đối nhanh, sau đó cô ta lấy từ trong túi ra một chiếc bút, cô ta viết bên trong trang bìa. Tiên sinh, tôi rất muốn được làm quen với anh, đồng thời viết số điện thoại của cô ta lên. Tôi rất có hứng thú với anh, có thể để lại thông tin liên lạc không? Viết xong, cô ta xé tờ giấy đã viết đưa cho Ôn Lương Diệu. Ôn Lương Diệu nheo mắt mở tờ giấy đó ra, nhìn những dòng chữ trên đó viết, ánh mắt vốn dĩ ôn hòa của anh bỗng dưng trầm xuống. Đối mặt với cô gái người mẫu cắn môi đỏ mọng, bộ dạng quyến rũ mong đợi. Thấy Ôn Lương Diệu rõ ràng đã thấy nội dung cô viết nhưng vẫn điềm đạm như không, không nói gì cũng không cho cô ta thông tin như cô ta mong đợi. Tiên sinh, không tiện sao? Cô gái kia không cam tâm hỏi. Không tiện, giọng nói của Ôn Lương Diệu không chút tâm tình nào. Lúc này có tiếp viên hàng không đi qua, Ôn Lương Diệu đưa tạp chí trong tay cho cô ấy nói. Phiền cô vứt vào thùng rác giúp tôi. Tiếp viên lập tức nhận lấy mang đi, cô gái bên cạnh kia đỏ mặt vô cùng quẫn bách, cô ta không ngờ mình lại bị từ chối một cách vô tình như thế. Cô ta cắn môi, đột nhiên có ý tưởng mới, có những người phụ nữ chính là oán hận vô cớ như thế này đây. Đáy mắt cô ta lộ ra tia oán hận, mà lúc này cô ta thấy Hình Nhất Nặc dường như sắp tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Nhất Nặc ngủ không được thoải mái cho lắm, cô đột nhiên không muốn ngủ nữa, cô mở mắt, Ôn Lương Diệu lập tức lo lắng hỏi. Sao vậy, không ngủ nữa. Hình Nhất Nặc bóp bóp cổ, lúc này, rất nhanh liền có một bàn tay ấm áp bóp cho cô, Hình Nhất Nặc thoải mái hưởng thụ một lúc rồi nắm lấy tay anh. Được à em rồi, cô gái người mẫu thấy Ôn Lương Diệu ban nãy từ chối cô ta thì lạnh nhạt vô tình, giờ đây trước mặt Hình Nhất Nặc lại trở thành người đàn ông ấm áp nhẹ nhàng, cô ta thật sự có chút đồ kỳ. Suốt chặng đường, tuy là cô ta cũng có lúc lơ đãng nhìn Ôn Lương Diệu đờ người ra, thấy Ôn Lương Diệu chăm sóc Hình Nhất Nặc cả chuyến đi, trong lòng cô ta lại thấy khó chịu. Nhìn thấy hai người họ ngọt ngào như vậy, cô ta liền rất muốn chia cắt họ. Cách chương.